đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1399, chương 1399, Phục Sinh Họa Quyền. 2. Trần Phu chậm rãi giơ ngón tay lên. Kia ngàn trượng thác nước ngưng kết. Một chuỗi giọt nước bay đi. Hóa thành một đạo thủy kiếm. Lòng bàn tay hướng về phía trước một đầy. Hoa ngàn trượng thác nước. Màn nước đảo lưu. Hình thành từng cái treo lủng lẳng hướng lên thủy khoan. Xuyên thẳng cửu thiên. Chỉ có kia một cái thủy kiếm. Vạch phá hư không. Hướng lấy Lục Châu bay tới. Lục Châu cảm nhận được kia hơn xa chính mình cường đại đặc thù năng lực. Không gian xé rách lúc. Thiên tướng lực lượng, đầy ô trạng thái bám vào toàn thân. Rốt cuộc, hắn nhìn đến kia thủy kiếm bay tới phương hướng. Rất chậm, rất phẳng, rất trì hoãn, như là không phải thiên tướng lực lượng. Vô luận như thế nào đều không nhìn thấy cái này thanh thủy kiếm. Đại thánh nhân, phản pháp quy chân, cái này một chiêu bình bình vô kỳ. Thuần túy là lợi dụng đạo lực lượng, hết thảy đều giống như trở nên chậm như vậy. Lục Châu thoáng nghiêng người, né tránh kia thanh thủy kiếm. Thủy kiếm từ Lục Châu trước mặt vạch qua, lượn quanh đi một vòng, lại bay trở về. Kim Liên, Trần Phu thanh âm đánh tới. Chớp mắt sau đó, Trần Phu xuất hiện trước mặt Lục Châu. Lòng bàn tay không biết khi nào, đã nhấn tại Lục Châu ngực. Lục Châu nhướng mày, chợt cảm thấy một cỗ đặc thù lực lượng, muốn đem chính mình thôn phệ. Phảng phất muốn rơi vào hắc động. Không có kẽ hở, ông Phật tổ kim thân cũng không lớn, vừa tốt có thể bao khỏa Lục Châu toàn thân. Vàng son lộng lẫy Phật tổ kim thân, vù vù cộng hưởng thời điểm, đem tất cả thôn phệ lực lượng ngăn tại thể ngoại. Bang, giống như thần trung mộ cổ thanh âm, chấn triệt cả cái Thu Thủy Sơn, chân núi, trước tới bái phỏng tu hành đám người, lần lượt ngẩng đầu, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Một mặt mờ mịt nhìn lấy đỉnh núi. Kia bang một tiếng, cả cái Thu Thủy Sơn bình chướng đi theo run lên một cái. Liền giống là bọt khí. Giây lát ở giữa khuếch trương mấy lần. Đem vây quanh ở bình chướng bên ngoài tu hành người. Toàn bộ bắn bay. Mặc kệ là danh chấn một phương đại lão. Vẫn là nào đó môn phái cao thủ. Lại hoặc là cao cao tại thượng quyền thế người. Đều hào không ngoại lệ bị đánh bay. Chờ bình chướng khôi phục bình thường, rụt về lại sau đó, tất cả bái phỏng tu hành người, rơi trở về, sắc mặt hốt hoảng nhìn lấy Thu Thủy Sơn, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, thánh nhân nổi giận, ta mấy người có tội, ta mấy người tuyệt không phải có ý quấy rầy thánh nhân. Mong rằng thánh nhân khai ân, chỗ nào có cao vị người phong phạm cùng khí thế, toàn bộ quỳ dạp xuống đất, cùng lúc đó. Trần Phu cái này một bàn tay, rõ ràng nhấn tại Lục Châu thân bên trên, lại kim thân ngăn tại bên ngoài, khá có chút nghi hoặc, trong mồm phát ra một cái kéo dài, a. Lục Châu sắc mặt thong dong, nhìn lấy Trần Phu, nói ra, tốt một cái đại thánh nhân, lại có di sơn đảo hải năng lực, ngàn trượng thác nước còn tại đảo lưu, Trần Phu cùng người luận bàn, cơ bản đều là một chiêu kết thúc địch nhân, từ xưa đến nay. Trừ thái hư bên trong người có thể dẫn tới hắn coi trọng bên ngoài. Cửu liên tu hành người. Trần Phu đều là không để vào mắt. Theo hắn, không ai có thể kháng trụ hắn một chiêu. Hôm nay liền ra ba chiêu. Cũng là bởi vì hắn từ Lục Châu thân bên trên cảm nhận được cường đại tự tin. Sự thật chứng minh, trực giác của hắn là đúng. Trần Phu tại cùng một thời gian thi triển ba chiêu. Chiêu thứ nhất thủy kiếm. Đã thất bại. Chiêu thứ hai trưởng ấn, đã vô hiệu, chiêu thứ ba, trên thực tế sớm đã ấp ủ đó chính là cái này ngàn trượng thác nước. Hoa Thu Thủy thượng phong tất cả dòng nước, đều tại Trần Phu khống chế hạ, bay vào không trung bên trong, bay vào mây đầu, phá vỡ bình chướng, không trung mênh mông như biển, thủy kiếm thành vòng xoáy, tiếp lấy tất cả thủy kiếm kiếm cương, từ trên bầu trời trượt xuống. Liền giống là thiên hàng băng trúy, phanh phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, đâm rách phong đỉnh, đâm rách hòn đá, Trần Phu không tránh không né, sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy Lục Châu, mặc cho những kia thủy kiếm, ở bên cạnh rơi xuống, kỳ diệu là, những kia thủy kiếm, lại toàn bộ tại đến lương đình phía trên thời điểm, tự động sấy khô. Cái khác thủy tiễn, vạch qua tai bờ, vạch qua thân trước, vạch qua chóp mũi, phốc phốc phốc, toàn bộ rơi vào thác nước phía dưới thủy trì bên trong. Càng làm người kinh ngạc chính là Trần Phu tất cả không có điều động nguyên khí. Vẻn vẹn chỉ là để chính mình có thể lơ lửng giữa không trung, không có làm bất kỳ ngăn cản. Lục Châu cũng là như đây. Cái này một chiêu, so là hai người can đảm, đồng thời là đối thủy kiếm cực hạn điều khiển lực. Hai người lông tóc không tổn hao. Thác nước trọng tân từ Thu Thủy Sơn rơi xuống. Hết thảy khôi phục như cũ dáng vẻ. Yến Mục cùng Hoa Giận một mặt mộng bức nhìn lấy hai người. Yến Mục thấy thế, lúc này cúi người nói. Đại Thánh Nhân thủ đoạn kinh thiên. Lệnh người kính nể, mặc dù nhìn không hiểu, nhưng mà hắn khẳng định. Đại Thánh Nhân hẳn là dùng nghiền ép chi tư thủ thắng. Hoa Giận cũng là cái nhìn này. Lúc này khom người nói. Sư phụ không thua trước kia. Hai người cái vỗ này mông ngựa. Trần Phu ngược lại là khẽ nhíu mày. Thở dài nói. Ngươi thật chỉ là đại chân nhân. Lục Châu hư ảnh lóe lên. Xuất hiện tại lương đình bên trong. Trên băng ghế đá. Trần Phu quay người. Trở lại vị trí cũ bên trên. Lục Châu nhìn lấy bàn cờ nói. Theo ý kiến của ngươi. Ai thắng ai thua, Yến Mục, Hoa Giận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Phu, cái này, chấm ngoặc kép, hắn do dự một chút, khả năng là xuất phát từ thánh nhân mặt mũi, không có ý tứ thừa nhận, nhưng mà nếu là thánh nhân, lại há có thể không có cái này điểm lòng dạ, vì vậy nói, ta thua, Yến Mục, a, ngửa mặt hướng về sau, bốn chân tám xiên, ngã xuống. Hoa Giận cũng là mắt lườm một cái. Không tin tưởng nhìn về phía sư phụ Trần Phu. Trần Phu nói ra. Cửu liên bên trong. Có thể hoàn mỹ tránh né ba chiêu này. Không có một người. Cho dù là thái hư bên trong người đến. Cũng làm không được giống ngươi cái này hoàn mỹ. Vốn cho rằng Lục Châu hội đến một câu đã nhường. Đại gia đều có bậc thang hạ. Ai biết. Lục Châu thì là nói. Điêu trùng tiểu kỹ. Lão Phu như là xuất thủ, sợ đả thương ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yến Mục con mắt đảo một vòng. Không thể, ta choáng, Trần Phu ha ha nở nụ cười, liền giống là một vị cao tuổi lão giả, tiếng cười phá lệ hài lòng. Hắn không có tìm lấy cớ, cũng không có cho thất lợi của mình tiến hành cãi lại. Bại liền là bại, dù là hắn biết rõ Đại Thánh Nhân xa xa còn không chỉ cái này dạng. Lục Châu nói ra, phục sinh chi pháp, Trần Phu gật đầu, ngữ khí bên trong tràn ngập tiếc nuối. Nói ra, thế gian thật có một loại phục sinh chi pháp, không giống với chủng tộc đặc tính, là nghịch thiên mà đi tu hành đại đạo chi thuật. Chỉ tiếc, người bình thường làm không đến, liền ta cũng không được, liền ngươi cũng không được. Lục Châu nhíu mày, thượng thương thiết lập các loại quy tắc cùng cấm khu, có chút cấm khu. Không có kia dễ dàng đánh phá. Ví như, nghịch chuyển thời gian. Ví như, khởi tử hồi sinh. Trần Phu tiếp tục nói. Hơn 3 vạn năm phía trước, ta từng vân du tứ phương. Dấu chân khắp cửu liên. Làm qua khất cái. Làm qua người buôn bán nhỏ. Làm qua tiều phu. Làm qua quyền cao chức trọng quan. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cao nhân đều là cái này ác thú vị. Nhàm chán cực độ. Trần Phu thoại phong nhất chuyển nói, ta từng tại Hắc Liên, nghe thấy có một dạng đồ vật, có thể làm cho người phục sinh. Này vật tên là phục sinh họa quyền. Phục sinh họa quyền, Lục Châu tâm bên trong sinh nghi. Tin đồn này vật có thể phá thiên địa ràng buộc, có thể nghịch thiên mệnh mà làm, có thể được trường sinh. Một ngày sử dụng bức họa này quyền, ắt gặp thiên khiển. Trần Phu đề cao tiếng nói, không cẩn thận. Liền vạn kiếp bất phục. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.